Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 172, ngũ hành đội khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Viêm Cơ cũng mạnh hơn Hoang một chút, Hiên Viên về sau đã sắp đuổi kịp thực lực Hoang mà Si Vưu hiện tại có chút khủng bố, đã có thực lực hơn 900 giao, sợ là không đến mười mấy năm đã là kim tiên rồi. Giờ phút này Hoang đi theo bước chân Sâm rất nhanh liền đi đến ngoài cửa nhà mình. Ngà bá mẫu, Hoang ca ca thật sự ngủ một cái liền ngủ 6 năm sao? Hoang ca ca cũng có thể ngủ quá nhiều, giống như lợn, khanh khách, Nga che miệng cười nũng nịu. Nàng hiện tại chính là nói chuyện Hoang khi còn bé cho nữ hoa nghe. Trong đó có chuyện Hoang bị Vu lão cùng Sâm khi dễ đánh đập cũng không bỏ qua. Nữ hoa nói rằng Vu lão và Sâm quá ghê gớm, lại lừa gạt đánh người Hoang ca ca của nàng. Còn con nữ hoa tức giận nắm nắm tay nhỏ thật sự là quá đáng yêu. Nghĩ đến bộ dáng nữ hoa bĩu môi nhỏ, hung hăng nói chuyện. Nga đột nhiên cảm giác tiện nghi Hoang tên tiểu tử thúi này. Đơn giản hoa nhài cắm bãi cướp châu. Sâm và Hoang đi vào. Nga, các ngươi đang cười cái gì vậy? Kể ta nghe một chút. Không có gì, như thế nào, biết trở về, hai cha con các ngươi thật là được à, vậy mà trực tiếp ra sân chiến đấu. Sâm ngươi còn muốn chút mặt hay không? Hoang mới bao nhiêu lớn, ngươi cứ như vậy, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Nga lạnh mặt, Hoang ca ca, ngươi trở về. Nữ hoa quay đầu thấy Hoang trở về, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Nga, nhào về phía Hoang dã. Cái này khiến vừa nói dứt lời Nga cảm nhận được đột nhiên trống rỗng cảm giác. Có chút ghen tuông trong lòng, bất quá rất nhanh phản ứng không đúng, trong lòng thầm nghĩ tà tính, nữ hoa cho người cảm giác thân thiết cũng quá mạnh, thế nhưng ngay cả Nga cũng ảnh hưởng. Phải biết rằng Nga là nữ nhân A, xem ra nữ hoa nam nữ ăn chung A, Hoang ôm nữ hoa ở một bên xem kịch. Hắn biết Sâm sẽ phải chịu đựng, hắn khi còn bé đã biết Sâm tuy rằng ở ngoại thiên không sợ đất không sợ, nhưng đến nhà, không cần phải nói. Vợ thỏa đáng quản lý nghiêm ngặt, còn Nga thì sao, đối ngoại ôn nhu hiền lành, đối với Sâm thì khác. Một người không hài lòng, chỉ cần bóp nghẹt Sâm, Sâm còn không dám chống cự, có đôi khi Hoang thật sự sẽ cảm thấy hai người này quả thực chính là thiên tạo địa thiết A, Hoang ngươi đang xem cái gì còn không mau đi mời Mộc Tổ bọn họ về nhà dự tiệc. Chờ cái gì, chẳng lẽ chờ ta đi sao? Lúc này bốn con mắt Sâm và Nga nhìn Hoang. Hoang hiểu, nhất định là muốn đem mình chi tiêu A, bất quá hắn không thể không đi A, bằng không thì nam nữ đánh đôi hỗn hợp liền đợi đến hắn. Hoang vội vàng mang theo nữ hoa liền muốn đi, dừng lại, đem nữ hoa lưu lại. Nữ hoa, ở đây đi theo bá mẫu chơi có được hay không, Hoang ca ca muốn bận rộn. Nữ hoa cắn ngón tay nhỏ, nhìn Hoang, lại nhìn Nga. Cuối cùng vẫn chọn Nga, bởi vì nàng vẫn muốn nghe Nga nói chuyện của Hoang, tránh thoát khỏi vòng tay Hoang, liền nhào về phía Nga. Nga cũng cười ôm lấy nữ hoa, giờ phút này Sâm lại thở phào nhẹ nhõm, hung hăng nhìn Hoang ý bảo ngươi sao còn không đi chờ lão tử ta đánh ngươi sao. Hoang chỉ có thể khóc không ra nước mắt rời đi, thật sự không nghĩ tới sau khi cha mẹ đến, không chỉ cướp chỗ ở của hắn, còn cướp đi nữ hoa của hắn. Cuộc sống của hắn là cay đắng, không tự chủ được thở dài một hơi, ai, chỉ có điều con người vẫn phải cúi đầu trước cuộc sống. Hắn đến khách mời khách. Thuận mang theo một số việc hắn vẫn cần phải giải thích. Hắn rất nhanh liền tìm được 5 vị đội trưởng ngũ hành đội. Bọn họ giờ phút này chính là người mang theo ngũ hành đội sẽ chuẩn bị cháo thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như là nguyên liệu khác bọn họ có thể giao cho người khác làm. Nếu thịt yêu thú chỉ có thể tự mình đến, vạn nhất có người nào không biết sống chết ăn trộm thịt yêu thú bảo thể thì làm sao bây giờ? Đương nhiên bọn họ chủ yếu là sợ người phía dưới không công bằng. Hoang bước vào, 5 người các ngươi đi theo ta. Chấm, bọn họ vội vàng dừng lại công việc trong tay. Được lão đại, đi theo Hoang ra khỏi nhà bếp. Chúng ta còn có bao nhiêu thi thể yêu thú? Lão đại, chúng ta còn có 15 thi thể yêu thú. Hơn nữa hình thể thật lớn, lần này tuyệt đối đủ. Không có vấn đề gì. Bạch Nhất Đoạt trước mở miệng, hôm nay hắn xuất hiện gió lớn, phụ thân Thạch Hổ vừa rồi cũng đem hắn khen ngợi một trận, làm 4 vị đội trưởng khác hâm mộ không thôi. Hơn nữa hắn vẫn kiên trì đến cuối cùng, nhận được nhiều tiếng hoan hô nhất. Sảng khoái vô cùng, được hôm nay các ngươi vất vả rồi. Bận rộn xong chuyện ở đây, lấy 2 con yêu thú đi làm một chút cho các huynh đệ hữu tổ bộ lạc. Còn có lấy ra 2 con yêu cho ta, bên ta cần chiêu đãi người bộ lạc. À, 12 hộ vệ đội bên kia cũng không nên quên. Cho bọn hắn một cái A, được lão đại, 5 vị đội trưởng đã sớm chuẩn bị yêu thú cho Hoang. Huống hồ bọn họ đã sớm biết rồi. Mỗi khi Hoang thưởng cho tam quân, nhất định sẽ có chuyện chiêu đãi xảy ra. Được vậy ta đi trước, các ngươi cũng nhanh chóng xong việc tự mình chơi đi. Hoàng quay lại rời đi. Đi mời khách, ban đêm thời khắc, trong giới phòng ngự vang vọng một cỗ kim môn đánh quyền, bọn họ ăn quá tốt, năng lượng quá nhiều. Cần năng lượng tiêu hóa, nhất là 12 hộ vệ, bọn họ ăn nhiều nhất tốt nhất. Đấm ở đằng kia, làn da vẫn còn đỏ bừng. Về phần ngũ hành đội cùng người hữu tổ bộ lạc đã sớm tìm được một chỗ sừng sừng bắt đầu dã ngoại của họ. Thạch Hâm, các ngươi bây giờ đều mạnh như vậy. Làm sao làm được, đúng vậy, Nhị Hà ca. Diệp Thanh ca, Nham ca, Thạch Đầu, các ngươi làm sao làm được, 5 người thần sắc nhất chính, sau này đừng gọi tên chúng ta nữa, ta bây giờ gọi, Bạch Nhất, Hắc Nhất, Xích Nhất, Hoàng Nhất, Thanh Nhất. Đây chính là danh hiệu thiếu tộc trưởng ban cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta là ngũ hành đội chí cường. Đây chính là 5 danh hiệu kiêu hào nhất của ngũ hành đội chúng ta. Chấm, nói xong trên mặt 5 người tràn ngập tự hào, phải biết rằng đây là hoang tán thành đối với họ. Về phần ngũ hành đội còn lại mọi người thì một trận không nói gì. Lúc trước không rõ tình huống bọn họ còn có chút ghen tị trải qua phế công trọng tu. Bọn họ cũng thấy rõ, trong lòng hoang, địa vị của bọn họ là bình đẳng, chẳng qua 5 vị bọn họ là đội trưởng mà thôi. Đối với những người hữu tổ bộ lạc đang đến thăm liền sợ hãi than. Phải biết rằng ban danh chính là tán thành hoang đối với bọn họ. Điều này có nghĩa là trong lòng hoang có của họ, lợi hại, đám người hướng 5 người biểu thị chúc mừng. Trên mặt 5 người tràn ngập một loại khoái cảm hư vinh, làm cho ngũ hành đội rất khó chịu. Ta Kỳ Lân Quân, Hoang Nhị, ta Chu Tước Quân, Xích Nhị, ta Bạch Hổ Quân, Bạch Nhị, rất nhanh ngũ hành quân nhất nhất hô ra danh hiệu của bọn họ. Có một sự bối rối trên khuôn mặt của 5 người, mọi người hữu tổ bộ lạc cũng hiểu, thì ra tất cả mọi người trong ngũ hành đội đều có danh hiệu riêng của mình. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía 5 vị đội trưởng cũng tràn ngập ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Nhất bọn họ nhìn về phía những người khác trong đội. Một trận bất đắc dĩ, chẳng qua bọn họ rõ ràng đã quên vì sao 5 người bọn họ lại là đội trưởng. Kỳ Lân Quân nghe lệnh, đứng dậy, Bạch Hổ Quân nghe lệnh, đứng dậy, mọi người ngũ hành đội bất đắc dĩ, chẳng qua những thứ sâu sắc trong xương cốt bọn họ vẫn nhanh chóng đứng lên, thành hàng đợi hình thái đứng tốt. Tại thời điểm này, 5 đội trưởng tự hào, những người hữu bộ lạc tổ kêu lên. Về phần người của ngũ hành đội nhìn về phía 5 vị đội trưởng dương dương đắc ý, hận không thể ăn bọn họ. Họ cũng muốn khoe khoang, cách trương.